Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 68, Celestic Chấn. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi. 1. Celestic Chấn, tế tự từ đường, một vị bà lão lẳng lặng ngồi thẳng. Nàng thân thể không nhúc nhích, con mắt hơi hợp lại, ngoài miệng không biết là ở nhắc tới cái gì, mà không biết lúc nào. Bà lão này ánh mắt lại là đột nhiên mở ra. Trên mặt của nàng né qua một tia kinh ngạc. Âm thanh cũng là hơi phóng to. Liền, tuổi già thanh âm già nua cũng là tại đây cái trong từ đường truyền ra. Nana, tại sao nàng gặp trở về? Còn có thiếu niên kia cảm giác thật quen thuộc. Này không phải mấy năm trước ta cảm giác được cái kia một luồng khí tức sao? Người nói cái gì? Người phụ nữ kia cùng người đàn ông kia dĩ nhiên là đi đến Celestic Trấn. Nơi này là một gian xa hoa phòng riêng. Một người dáng dấp cực kỳ thanh niên anh Tuấn khi nghe thấy hắn thám tử lời nói thời điểm đột nhiên. Từ hắn chỗ ngồi đứng lên. Ayakaji, người đây là còn thể thống gì? Bọn họ đến rồi liền đến. Người lại vì sao như vậy không thể tả? Chẳng lẽ nói chúng ta bộ tộc tương lai người thừa kế chỉ có ngần ấy định lực? Có điều, ngay ở người thanh niên này thanh âm vang lên thời điểm. Một tiếng nói già nua nhưng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim thanh âm vang lên. Chính mình không có bản lãnh không chiếm được người phụ nữ kia tâm. Lại vẫn muốn chúng ta những lão già này từ Catlos tới nơi này. Người có thể thật là có tiền đồ a. Vào lúc này, gian phòng này bố cục cũng là đại thể rõ ràng. Chính giữa chỗ ngồi. Ngồi chính là người thanh niên kia, mà ngay ở người thanh niên này vị trí hai bên cũng là có mấy cái chỗ ngồi. Tại đây chút chỗ ngồi, cũng là có một chút bóng người ngồi. Một cái trong đó, chính là trước gầm lên người thanh niên này lão nhân. Hai trường không ba lão. Người được rồi, nói thế nào Royaru đều là chúng ta bộ tộc người thừa kế tương lai. Những chuyện này chúng ta hỗ trợ cũng là nên. Có điều. Liền ở ông già kia gầm lên sau khi, ở bên người hắn một ông già khác cũng là thản nhiên nói. Lại nói, chúng ta Royaru bản lĩnh cũng không phải ở Pokemon chiến đấu trên. Người muốn cho hắn dùng phương diện này thực lực đi cùng một cái thiên vương thực lực nữ nhân. Chiến đấu, vậy cũng đúng là quá miễn cưỡng hắn. Đúng đấy, huống chi giả như Ayakaji được người phụ nữ kia. Gia tộc chúng ta chính là có một vị như thế tuổi trẻ thiên vương. Đây đối với gia tộc tới nói nhưng cũng là một cái hỷ sự to lớn a. Ngoại trừ hai lão nhân này ở ngoài, lại là một cái bà lão cũng là phụ họa nói rằng. Vì lẽ đó, nhị trưởng lão, lần này dư tình với lý, người có thể cũng không thể lúc mấu chốt tụt dây xích. Chúng ta nhất định phải trợ giúp Ayakaji. Ta cũng không tin. Có chúng ta dòng dã 6 vị thiên vương tồn tại. Tên tiểu tử kia còn có thể từ trong tay của chúng ta cứu ra hai người kia. Phải biết, lần này, liền ngay cả Sinnoh liên minh cũng là chỉ có thể làm nhìn. Khà khà, liên minh thứ này kiêng kỵ nhất chính là tham gia loại gia tộc này trong lúc đó phân tranh. Hừ, vị kia nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng. Hắn biết. Hai lão nhân này chính là Royaru ra ra nãi nãi. Vì lẽ đó, không quản mình nói như thế nào. Hai người này cậy già lên mặt đồ vật đều nhất định là gặp chạm ở tên tiểu tử kia bên người. Có điều, nhị trưởng lão dù sao cũng là hy vọng gia tộc phồn thịnh. Cái kia lão thái bà lời nói kỳ thực cũng không có nói sai. Giả như người phụ nữ kia thật sự gả tới gia tộc của bọn họ. Như vậy đối với bọn hắn gia tộc sau khi tương lai có thể đúng là một cái hỷ sự to lớn. Ngoại trừ này nói chuyện ba cái lão nhân ở ngoài. Còn có ba cái nhắm mắt dưỡng thần lão nhân nhưng là không nói gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ nếu là có lợi cho gia tộc sự tình. Như vậy, bọn họ sẽ làm tất cả. Bọn họ liền muốn đến rồi. Royaru thản nhiên nói. Chúng ta trực tiếp ra tay đem hắn trấn áp không là tốt rồi. Royaru vị kia nãi nãi hiển nhiên là cực kỳ sủng ái nàng người cháu này. Cho nên trực tiếp nói rằng. Ayakaji đừng lo lắng. Có chúng ta ở đây. Đo tên tiểu tử kia cũng là không lật nổi sóng lớn. ta cũng không có lo lắng a. À. Ta nhưng là rất chắc chắc. Lần này ta thắng định. Royaru nở nụ cười. Nói. Có điều. Loại kia tiểu tử. Tại sao có thể có để các vị trưởng bối ra tay tư cách đây? Trước hết để cho thủ hạ ta các tinh anh đi gặp gỡ một lần hắn. Nếu là có thể thuận lợi bắt đương nhiên là đều đại hoan hỉ. Nếu là không thể, cũng là có thể tiêu hao một ít hắn những Pokemon đó thể lực. Sao lại không làm? Được, được, được. Vị bà lão kia cực kỳ tán thưởng nhìn Royaru. Vỗ tay nói rằng, a, ta Ayakaze thực sự là thông minh cùng hiếu thuận a. Còn biết trợ giúp ra ra nãi nãi. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy này. Cái kia nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đối với cái này chết ba tám tẻ nhạt cử động. Hắn không thể nghi ngờ cũng là tập mãi thành quen. Celestic chấn vùng ngoại ô. Nào lôi kéo Cynthia đi từ từ. Nhìn chu vi quen thuộc mà lại xa lạ tất cả. Cynthia nội tâm căng thẳng nhưng là càng thêm rõ ràng. Mà rõ ràng cảm nhận được Cynthia căng thẳng nào. Nhưng là nắm chặt lôi kéo Cynthia tay cái tay kia. Đem Cynthia băng lãnh ngọc tay nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Sau đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Nana, chớ sốt sáng. Chuyện sau đó đều giao cho ta đến. An tâm đi, người chỉ cần nhìn là tốt rồi. Nào ánh mắt chậm rãi đảo qua cách đó không xa thành trấn. Một vệt mang theo ý lạnh mỉm cười cũng là từ từ hiện lên ở khóe miệng của hắn. Lần này, bất kể là ai. Đều không thể ngăn cản hắn. Lấy nào trí tuệ. Đương nhiên là biết cái kia cái gì gọi là Royaru người nhất định sẽ đối với hắn đến làm chuẩn bị. Thế nhưng vậy thì thế nào? Ngày hôm nay. Bất kể là ai ngăn cản nào. Nào đều sẽ cứu ra Cynthia muội muội cùng nãi nãi. Nào phía sau. Cynthia cũng là không chút nào kiêng kỵ ngượng ngùng. Liền như thế mỉm cười tùy ý nào nắm tay của nàng. Lần này. Cynthia cảm giác mình đúng là đem toàn bộ đều giao cho cái này xin thề gặp bảo vệ người của mình. Đây chính là Celestic Trấn sao? Nào nắm Cynthia đi đến Celestic Trấn. Nhưng là phát hiện trong cái thôn trấn này dĩ nhiên là không có một bóng người. Xem tới nơi này cư dân cũng là chịu đến người kia cưỡng bức. Chúng ta muốn đi nơi nào? Cynthia hỏi, người nhà ở nơi nào? Nào nhàn nhạt hỏi. Ngươi không cần đi trao đổi tinh linh sao? Cynthia sững sờ. Hỏi. Không cần. Nào thản nhiên nói. Ta nói rồi. Ta gặp nắm suất toàn lực đến bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó ta thật sự gặp sử dụng toàn lực. Toàn lực sao? Ngươi là Anova khu vực quán quân. Nhưng là ngươi Pokemon ta đều gặp a. À? Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Cynthia đầy bụng nghi hoặc. Thế nhưng nàng vẫn như cũ mỉm cười. Không đi hỏi cái gì. Mà là dẫn Nào hướng về nhà các nàng cái kia tế tự từ đường đi đến. Có điều. Ngay ở Nào cùng Cynthia đi ở này không có một bóng người trên đường phố thời điểm. Hơn 10 bóng người nhưng là cười gằn từ bốn mặt bao vây ở Nào cùng Cynthia. Tiểu tử thúi. Liền ngươi vẫn muốn nghĩ khiêu chiến chúng ta Royaru thiếu gia uy nghiêm. Đúng là chết như thế nào cũng không biết. Liền để ngươi xem một chút lệ thuộc vào Royaru thiếu gia đội cận vệ thực lực của chúng ta đi. Cũng không nên khóc nhè a. Ngươi nếu như khóc, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ha ha ha, người chung quanh ảnh cười gằn lối ra. Mở miệng nói. Sau đó, đinh tai nhức óc cười lớn chính là truyền vào Nào cùng Cynthia lỗ tai. Có điều. Nào vẫn như cũ là không có biểu thị, mà ở Cynthia dự định tung Miss Magius Pokeball thời điểm. Nào nhưng là đưa tay ngăn cản Cynthia động tác. Cùng lúc đó tiếng nói của hắn nhưng là nhàn nhạt vang lên. Ta đến, không nên quên lời của ta nói. Nói, Nào lạnh lẽo tầm mắt chính là đảo qua chính mình chu vi những này bóng người. Một nụ cười gằn chính là bắt đầu hiện lên ở khóe miệng của hắn. Đến đây đi, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang tìm cái chết biết chưa? Nương theo gầm lên giận dữ, những thân ảnh kia cũng đều là tung bọn họ Pokeball. Sau đó, mấy chục đạo hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống Nào cùng Cynthia chu vi. Dĩ nhiên là đem Nao cùng Cynthia hoàn toàn vây quanh lên. Hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Vài đạo đinh tai nhức óc gầm rú chính là vang lên. Các loại hung hãn Pokemon chính là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trong tầm mắt. Những này Pokemon đại thể vì là Kalos khu vực Pokemon. Trong đó chủng loại chính là Hỏa Viêm Sư, Pangoro, Ô Tạc Vương cùng với Barbaraco bốn loại. Bởi vì những này người huấn luyện mỗi người là nắm giữ không ngừng một con Pokemon. Vị trí ở đây xuất hiện Pokemon số lượng một hơi cũng là có chút kinh người. Cả con đường đạo đều là bị những này con số kinh người. Tướng mạo hung ác Pokemon ngăn chặn. Báo cáo, Royaru thiếu gia, chúng ta tinh anh đã bắt đầu vây quét tên tiểu tử kia. Mà ở cái kia xa hoa bên trong phòng khách, một cái hạ nhân cũng là cấp tốc chạy đến nơi này. Hướng về ngồi ở chủ vị Royaru, cung kính hô, ồ, ta nghĩ, nếu như tên tiểu tử này ngay cả ta đội cận vệ đều không thể đột phá. Như vậy, hắn muốn cứu ra hai người kia thật sự chỉ có thể nói là mơ hão. Royaru lạnh lùng cười nói, đúng đấy, nói không chắc, còn căn bản cũng không cần chúng ta những người này ra tay không hai ba a. Bà lão kia cũng là làm bộ khổ não nói rằng, trên mặt trào phúng nhưng là bằng viết ở trên mặt của nàng bình thường. Có điều, ngay ở sau nửa giờ, cái kia thám tử nhưng là liên tục lan lộn lần thứ hai đến nơi này. Chỉ có điều vào lúc này. Tại đây cái thám tử trên mặt nhưng là cũng không còn sắc mặt vui mừng. Có chỉ có điều là nồng đậm kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Royaru, thiếu gia, tên tiểu tử kia đã đem ngài hết thảy đội cận vệ toàn bộ đánh bại. Không còn một mống, còn có, trước mắt hắn đang cùng người phụ nữ kia hướng về nơi này đi tới a. Thám tử ngữ khí mang theo một chút run rẩy, hắn làm sao đều không hiểu. Rõ ràng chỉ là một cái 12 tuổi trên dưới hài tử. Tại sao thực lực của hắn có thể mạnh như vậy? Cái gì? Royaru đột nhiên từ hắn chỗ ngồi đứng lên. Trong đầu vang vọng chính là cái kia thám tử nói tới bốn chữ. Không còn một mống. Khá lắm. Cái kia nhị trưởng lão cười gằn. Dùng trào phúng giống như ánh mắt đảo qua vị trí đầu não Royaru. Ở trong lòng thở dài nói. Xác thực. Tuổi như vậy nhưng nắm giữ thực lực như vậy. Đúng là khiến người ta nhìn mà than thở. Hừ, bà lão cùng ông già kia thân là Royaru thân sinh ra ra cùng nãi nãi. Tự nhiên là muốn nói rõ bọn họ lập trường của chính mình. Liền, bọn họ đều là lạnh rên một tiếng. Đứng lên, nhìn về phía cái kia thám tử. Lạnh lùng nói, hắn đã dùng cái nào Pokemon? Ngạch, Gabai, Bastiodon. Porygon 2, chỉ có này ba con Pokemon mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái kia thám tử xấu hổ nói rằng, kỳ thực hắn còn có một chút nói là thật sự không dám nói. Những câu nói này nói rồi hắn sợ Royaru thiếu gia ngất đi. Vậy thì là đang giải quyết Royaru hết thảy đội cận vệ sau khi tên tiểu tử kia sử dụng để chiến đấu ba con Pokemon nhìn qua căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Cũng đều là một ít hy hữu tinh linh. Thế nhưng, coi như là như vậy. Nhưng là ngươi vẫn không cách nào chạy ra chúng ta ngũ chỉ sơn. Bà lão kia lạnh lùng nhìn kỹ cửa sổ cảnh sắc bên ngoài. Tựa hồ là ở nói chuyện với Nao bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.